Vạn Dạ Chi Chủ, chương 555, Vạn Tinh Giới cùng Nguyệt Cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi cho Ninh Minh phục hồi tinh thần lại, bốn phía tràng cảnh đại biến. Tại đây hẳn là một thành trì. Chính mình đứng tại một cái trên quảng trường, chính ngẩng đầu đang nhìn bầu trời. Bầu trời xanh thẳm một mảnh. Chuyện gì xảy ra? Ninh Minh kinh ngạc vô cùng. Sau đó lại phát hiện chung quanh còn có rất nhiều cũng giống như mình người. Những người kia cùng tuổi của mình tương tự. Phần lớn đều là tinh thần phấn chấn phồn vinh mạnh mẽ người trẻ tuổi. Tài giỏi cao chót vót. Khí thế đặc biệt cường thịnh. Bọn hắn trên mặt cái chủng loại kia tự tin cùng kiêu ngạo. Thật là rõ ràng. Cái này lại để cho Ninh Minh càng chấn động. Chẳng lẽ nói, chính mình rốt cục tiếp xúc đến những tinh cầu khác thượng tu sĩ. Ta đi, vạn tinh giới lần này cải biến như thế nào sẽ lớn như vậy? Đây là nơi nào? Như thế nào đem ta ném đến thiên la tinh hệ thu diệp tinh lên? Liễu ca, người đã ở. Cùng lúc đó, những người tuổi trẻ kia cũng giống như Ninh Minh. Đối với cái này nhất biến cố tựa hồ đầu đầy sương mù. Mới vào vạn tinh giới, Ninh Minh chưa quen cuộc sống nơi đây. Hắn cẩn thận vẫn duy trì trầm mặc, lui về sau vài bước. Hành động một người bình thường người qua đường nhân vật. Trong đám người, rất lớn một bộ phận tựa hồ cũng là bằng hữu. Rất nhanh là được bày kết đội, cũng nghị luận nhau nhau. Trong lúc nhất thời, tiếng người huyên náo, thành thị. Trong lúc, Ninh Minh lại nhìn hướng bốn phía kiến trúc. Cái này tòa thành trì phong cách kiến trúc là mình chưa bao giờ thấy qua. Không giống với cổ đại Đại Chu Vương Triều. Cũng bất đồng tại hiện đại hóa thành thị. Càng giống là, Ninh Minh kiếp trước xem qua một bộ phận thế giới khác kiến trúc. Hoặc là nói cùng loại trong trò chơi tràng cảnh. Đoàn công tử, rõ ràng thật là Đoàn công tử. Đúng lúc này, người phía trước bày tao động bắt đầu. Quảng cáo, Ninh Minh theo nhìn lại. Phía trước tựa hồ có một tiểu minh tinh, hẳn là có chút danh vọng, đang bị nhiều cái nam nữ trẻ tuổi vây quanh. Chỉ thấy, đó là một cái áo lam thanh niên, dáng người cao to, hình dạng đường đường, xác thực có vài phần da loại nổi bật. Xem ra, vạn tinh giới là đã có một lần cỡ lớn cải cách. Đoàn công tử không chút hoang mang nói, bất quá, trên người của ta tinh giá trị có lẽ không có phát sinh biến hóa. Mọi người cũng không cần gấp, đây chỉ là hoàn cảnh thay đổi. Chúng ta phía trước tại vạn tinh giới đủ loại cũng không có thay đổi hóa. Đám người cũng nhẹ nhàng thở ra. Ừ, tinh giá trị, Ninh Minh trước tiên ở trong nội tâm nhớ kỹ cái từ này. Theo ta thấy, vạn tinh giới lần này sửa đổi phần là chuyện tốt. Bên kia, Đoàn công tử tiếp tục suy đoán nói. Trước kia, toàn bộ vũ trụ thiên tài đều tụ tập tại một mảnh đại lục ở bên trên. Cạnh tranh quá kịch liệt rồi. Bất lợi với phát triển. Chư thần hôm nay cải tạo đại hoàn cảnh. Chúng ta bị tùy cơ hội phân phối đã đến từng cái trên tinh cầu. Đối với tuyệt đại đa số người bình thường mà nói. Kế tiếp, có lẽ hội tốt hơn nhiều. Trên quảng trường, tất cả mọi người tràn đầy một phen cảm xúc. Vạn tinh giới là chư thần sáng tạo ra một cái cùng loại thế giới giả tưởng địa phương. Tầm nhìn là vì bồi dưỡng toàn bộ vũ trụ thiên tài. Có thể đi vào vạn tinh giới khẳng định cũng đều là vạn trung không một thiên kiêu. Chỉ là, vũ trụ quá mênh mông. Chỉ là một mảnh tinh hệ thì có hơn 100 triệu khỏa tinh cầu. Ngoại trừ những cái kia không có tánh mạng tồn tại tinh cầu. Sinh linh làm theo tựa như biển cả bùn cát. Không thể tính toán, xác thực, một cái nữ tử nhận đồng nói. Đoàn công tử ngươi coi như là nổi danh cường giả. Khả dĩ trước tại sân thi đấu bài danh đều tại 10000 tên có hơn. Chúng ta càng là không biết đi đến nơi nào. Đúng rồi, đã nói như vậy, cái này khỏa tinh cầu khẳng định cũng có sân thi đấu. Những lời này cho đoàn công tử nói ra cái tỉnh. Hắn lập tức không hề nhiều trò chuyện, vội vàng ly khai. Trên quảng trường, những người khác cũng đều phản ứng đi qua. Lúc này đây vạn tinh giới đại sửa đổi phần. Đối với tuyệt đại đa số người bình thường mà nói. Trong đó ẩn chứa trở nên mạnh mẽ cơ duyên. Đám người rất nhanh tự tản ra. Không bao lâu, Trên quảng trường cũng chỉ còn lại có Ninh Minh cùng với mặt khác mấy người. Ninh Minh là mới đến, hoàn toàn một khiếu không thông. Hắn cảm giác mình giống như là một cái dân quê tiến vào đại đô thị đồng dạng. Liền nói đường đều nhận không ra, không biết nên làm những thứ gì. Nhân vật mới, đúng lúc này, một cái đầu đinh thiếu niên bỗng nhiên chủ động đi tới. Ninh Minh kinh ngạc nhìn về phía đối phương. Làm sao ngươi biết, đầu đinh thiếu niên vốn là ánh mắt khác thường địa đánh giá Ninh Minh. Sau đó dùng ngón tay đầu ngón tay đỉnh, đầu của ngươi hàm quên đã ẩn tàng. Lập tức, Ninh Minh lúc này mới phát hiện, chính mình trên ót còn mang một cái bạch sắc sơ giòm tiên đạo danh hiệu. Ta lần trước không phải đều đổi thành thần đạo danh hiệu sao? Cái này lại để cho Ninh Minh cực kỳ lúng túng. Vội vàng đem cái loại củ cải bắp chuối này danh hiệu cho che giấu. Huynh đệ ngươi thật giống như có chút sững sờ a hát. Đầu đinh thiếu niên cười nói. Ngươi trong hiện thực là cái đó khỏa trên tinh cầu tu sĩ. Sẽ không phải là lần thứ nhất tiến vào vạn tinh giới a. Trong nhà không có an bài người nào hỗ trợ sao? Ninh Minh xoay mình sững sờ. Hắn lúc này mới giật mình. Đã lâu như vậy. Chính mình thậm chí liền tổ tinh danh tự cũng không biết. Thế giới kia giống như là hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách đồng dạng. Như là một cái rớt lại phía sau nguyên thủy bộ lạc. Như thế nào? Đầu đinh thiếu niên nhíu mày. Sau đó kịp phản ứng. À hát, quên tự giới thiệu. Ta đến từ Hiên Viên Tinh. Năm nay 17 tuổi. Hiên Viên Tinh nhất mạch tứ phẩm cảnh đỉnh phong tu sĩ. Tên là Đường Hằng. Nói xong, đầu đinh thiếu niên Đường Hằng nhìn xem Ninh Minh, chờ đợi đối phương trả lời. Ta tạm thời còn không biết của ta tổ tinh tên gì. Ninh Minh lắc đầu, làm sao có thể, Đường Hằng đặc biệt ngạc nhiên, thậm chí không tin. Vậy ngươi mệnh tinh vậy là cái gì? Ngươi cảm ngộ mệnh tinh thời điểm, chẳng lẽ sẽ không có cảm ứng được qua ngươi cái tinh cầu kia thần minh sao? Ninh Minh đã trầm mặc một lát. Ta thế giới kia thần minh, chết hết, bá, lời vừa nói ra, Đường Hằng khiếp sợ địa trừng lớn hai mắt, quảng cáo, chết hết, Đường Hằng bỏ ra thật dài thời gian mới tiêu hao hết tin tức này. Sau đó xem Ninh Minh ánh mắt đã xảy ra biến hóa. Một khỏa có sinh mạng tinh cầu, như thế nào lại đã mất đi thần minh? Hơn nữa, theo Đường Hằng biết, trong vũ trụ những cái kia chết hết tinh cầu. Phần lớn đều là cấm địa, cho dù là siêu việt nhất phẩm cảnh đại năng cũng không dám đơn giản bước vào. Đúng rồi, người biết Nguyệt Cung sao? Ninh Minh bỗng nhiên nghĩ tới một cái mấu chốt tin tức. Ai ngờ, Nguyệt Cung, hai chữ lại như là ẩn chứa cực lớn ma lực. Đường Hằng sắc mặt lập tức tựu trở nên sợ hãi. Mà bắt đầu, người hỏi Nguyệt Cung làm gì? Đường Hằng phảng phất có tật giật mình. Cảnh giác địa nhìn xem Ninh Minh. Ninh Minh khó hiểu. Làm sao vậy? Đường Hằng càng thêm khiếp sợ. Người thật không biết Nguyệt Cung. Đó là một cái 13 vạn năm trước vô thượng tông môn. Từng đản sinh ra qua sáng chói thần hoàn tuyệt thế cường giả. Đáng tiếc chính là, Nguyệt Cung cung chủ con gái lúc tu luyện đang nhận được không rõ ăn mòn. Mà Nguyệt Cung cung chủ vì cho nữ nhi của hắn cứu mạng. Đi tìm vài tôn tinh thần chi chủ, đều không có cách nào. Cuối cùng, Nguyệt Cung cung chủ cũng đã điên mất rồi. Tại khắp vũ trụ bắt chân long, kỳ lân đợi thần thú. Nguyệt Cung cái này một thế lực cũng thành sảng khoái lúc đại nhân vật phản diện. Mỗi người hô đánh, lại về sau, Nguyệt Cung cũng không biết là bị cái gì đại kiếp nạn. Toàn môn cao thấp đột nhiên tự biến mất tại tuế nguyệt chính giữa. Rốt cuộc không có xuất hiện qua. Thoại âm rơi xuống. Ninh Minh thâm thụ chấn động. Nguyên lai, cái kia thượng cổ tông môn cho dù là tại mênh mông vũ trụ chính giữa đều là số 1 số 2 đỉnh cấp thế lực. Nguyệt Cung lại là bởi vì một cái nữ tử. Cho nên mới bước lên như vậy một đầu đáng sợ tiến hóa đường. Ninh Minh tranh thủ thời gian theo hỏi tới. Vậy ngươi biết đạo Nguyệt Cung ở vào cái đó khỏa tinh cầu sao? Đường Hằng biểu lộ lập tức nghiêm túc và trang trọng, mà bắt đầu, hắn dùng trịnh trọng ngữ khí, gắn từng chữ, không có người biết đạo Nguyệt Cung đến cùng ở vào cái đó khỏa trên tinh cầu. Chúng ta chỉ biết là,